Chương 2. 267 sự tình làm lớn chuyện. Thạch Rộng Rãi tiến căn bản không nghĩ tới, vị này kiều phủ cô nương, hoàn toàn khác với hắn di vãng nhận biết bất luận cái gì một nữ tử. Kia là nói ra tay với ngươi liền ra tay với ngươi, hung ác hạ sát thủ không dung tình chút nào. Hồ Lao cùng hai bọn họ, chỗ nào có thế địch nổi người khác 4-5 người, mắt thấy chính mình muốn hỏng việc, hệ thống linh tới, Thạch Rộng Rãi tiến nhất thời cùng mò được cây cỏ cứu mạng, mấy bước liền co lại đến Huệ Phong sau lưng. Huệ Phong còn không có hiểu rõ tình huống như thế nào, liếc mắt nhìn thấy Khánh Quốc công phủ tam công tử kia sợ hình dáng, không khỏi ngẩn người. Ngươi tránh ra cho ta một đạo quảng cu ẻ thanh âm, như một đạo sấm sét lăn tiến Huệ Phong trong thai. Hắn kinh ngạc kinh, thầm nghĩ thanh âm này là quay đầu nhìn lại, cái cằm đều kém chút kinh rớt xuống mặt tướng gặp qua thái tử phi Huệ Phong vội vàng thu lại kinh hãi, tiến lên một bước, túi đầu ôm quyền thi lễ. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một chút, người này tại trước cửa cung mạo phạm tại ta, có nên phạt hay không? Huệ Phong nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy sự tình không ổn, nhìn thái tử phi kia lạnh tâm lạnh tình sắc mặt, nên không phải là muốn ở đây hoa bắt trước cửa không biết Thạch Tam công tử, như thế nào mạo phạm thái tử phi. Huệ Phong chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều muốn xuống, trong lòng đem Thạch Rộng Rãi tiến tổ tiên 18 đời đếm kỹ hết thể mắng một lần này thao đản ra hỏa, gây ai không tốt. Không phải mắt bị mù làm tức giận đến thái tử phi trên đầu vị này, là có thể tùy tiện thả qua ngươi hạng người a hắn ý đồ đụng đổ xe ngựa của ta, mưu hại tại ta. Mưu hại này tội danh nhưng lớn lắm đi. Huệ Phong vội vàng mất đầu trừng mắt về phía Thạch Rộng Rãi tiến, lớn mật Thạch Rộng Rãi tiến. Thạch Rộng Rãi tiến một xem tình hình không ổn, lập tức lớn tiếng kêu hoan, trên quan đạo này tới tới đi đi nhiều xe ngựa như vậy. Cho dù ai đều thấy được xe ngựa của ta mới là bị nàng đụng đổ này làm sao còn đảo lại nói là ta nghĩ ba. Kiểu một chấn tay háo vung lên, cách không lại là một cái bạn thai mạnh đập vào Thạch Rộng Rãi tiến một bên khác trên gương mặt. Lần này tốt, hoàn toàn đối xưng, Thạch Rộng Rãi tiến hai bên mặt đều phồng lên, liền cùng phát diếu bánh bao, chỉ là có chút hồng. Ta để ngươi chen miệng vào A. Kiểu một lánh nói lạnh ngữ nói một câu. Huệ Phong mí mắt quất thẳng tới. Nhấc tay háo liền không giải thích được leo vệt mồ hôi. Dĩ vang tổng nghe Hà Điền mấy người bọn hắn, ở trước mặt hắn lại nhải lẩm bẩm qua, nói cái gì chúng ta tương lai thái tử phi, thế nhưng là cái không dễ trọng, gây ai cũng đi tuyệt đối đừng gây thái tử phi phía trước tại Bắc Lam thành bên trong. Nhìn thấy thái tử phi lúc, Huệ Phong còn không có cái cụ thể khái niệm, cũng chỉ biết thái tử phi làm người tương đối lãnh đạm, thấy người nào cũng là mặt không thay đổi. Lúc này tận mắt nhìn thấy nàng là thế nào đối phó Thạch Rộng Rãi tiến, Huệ Phong cuối cùng là đối thái tử phi có cái sơ bộ hỉ hệ ưu do. Hiểu lầm, hiểu lầm. Lão giả mắt thấy cục diện này có chút không thu thập được, vội vàng tiến lên hòa giải. Phía trước trong xe ngựa, Thạch Rộng Rãi tiến hạ lệnh ga sai vật đi đụng tiểu ra xe ngựa lúc, hắn liền khuyên qua không muốn làm như thế, đáng tiếc Thạch Rộng Rãi tiến không nghe, mới na ho đến tình hình bây giờ. Lúc này bọn họ Khánh Quốc công phủ xe ngựa ngã xuống đất, thái tử phi xe ngựa lại ngừng lại, một con đường nhi tất cả đều chặn lại. Phía sau tới xe ngựa, phải tất cả đều dừng lại, có mấy gia phu nhân tiểu thư, các công tử thiếu gia xuống ngựa, xuống xe, xa xa đều đang nhìn đầu này náo nhiệt. Khánh Quốc công phủ cái này lao mất thể diện. Thái tử phi thị vệ ở đâu? Kiều Mục lãnh tiếng quát một tiếng. Tại thiềm điện bọn người siêu một tiếng tất cả đều tụ tập ở sau lưng nàng, từng cái dáng người thẳng, như tùng như bách thẳng thắt lưng sống lưng.